Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 243, Long Huyết Sơn, Đệ Tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Chubeta, Sira gối đệm đỏ rực sen lẫn chỉ vàng liễm diễm, mũi cơ hồ ngửi thấy mùi tình dục tanh tưởi. Sở Vãn Ninh nhìn mặt Mặc Nhiên, giấc mộng đã từng mơ thấy rất nhiều lần rốt cuộc trong khắc này chồng chéo lên nhau. Hóa ra đó không phải là mơ, mà là sự thật. Y với Mặc Nhiên đã thân cận da thịt từ lâu rồi, bọn họ thế mà đã thành hôn từ lâu rồi, y bị Mặc Nhiên cầm tù quỳ gối trên nền tuyết khẩn cầu được gặp mặt Mặc Nhiên. Đều là sự thật, đến tận khắc này, Sở Vãn Ninh cũng không biết nên nói cảm thụ của mình thế nào, có lẽ trong mê hương tỏa hơi lạ kia thần trí y cũng dần dần hợp lại với thần trí Sở Vãn Ninh ở một thế giới khác. Cảm thấy cảm giác này, biết những thứ này, y phục bị xé rách lúc hôn môi dày đặc rơi xuống, Sở Vãn Ninh khép hai mắt lại. Y cảm thấy rất thống khổ, y tới tột cùng là ai? Là Bắc Đầu Tiên Tôn Trường Kiếm Hồng Trần, hay là Sở Phi đáng nực cười nằm dưới thân hầu hạ quân? Là Sở Vãn Ninh được Mặc Tông Sư đối xử thật lòng, hay là Sư Tôn bị Đạp Tiên Quân thống hận? Hết thảy dần dần mơ hồ trước mắt, chuyện cũ từng thứ vụt qua, như hoa rơi vào suối, y muốn vớt những hồi ức kia lên, nhưng đều không thể nhìn rõ. Cuối cùng, chỉ có chuyện trên giường là có thể thấy được rõ ràng. Trong hư cảnh này, y bị Mặc Nhiên thô bạo giữ chặt vòng eo, quần lót bị nóng nảy nhẫn tâm cởi bỏ, không phải những triền miên quen thuộc từng xảy ra, chỉ có xâm nhập thô bạo. Tuy cảnh tượng là giả, nhưng y và Mặc Nhiên đều bị điều khiển thực hiện lại những động tác chân thật ở kiếp trước. Y bị Mặc Nhiên đè trên giường, thậm chí âu yếm hay hôn môi đều không có, chỉ nghe thấy tiếng y phục sột soạt vang lên, sau đó dương VT nóng như lửa đã để ngay phía sau y, sư tôn, ngươi cảm nhận cho cẩn thận, có cảm thấy khát vọng của nó không? Bổn tọa muốn lâm hạnh ngươi, ngươi đồ, nghiệt xúc này, đáp lại y chính là một tiếng cười lạnh, ngươi không phải còn muốn mở lớn hai chân cho nghiệt xúc làm à, sau đó chính là cảm giác bị xé rách huyệt khẩu chưa bao giờ bị xâm phạm căng ra, dương VT dữ tợn đột nhiên đâm thẳng vào. Đau, thật sự rất thống khổ, y hoảng hốt nhớ tới gương mặt ôn nhu của Mặc Nhiên, trong bóng đêm, ở suối nước nóng chảy xiết hôn y, nói với y. Ta vào người sẽ không chịu nổi đâu, nghe lời ta, lần sau hãy làm. Nhưng mà Đạp Tiên Quân sẽ không dịu dàng như hắn, kích cỡ đáng sợ kia tựa hồ muốn xé rách thành ruột y thô cứng nóng rực, bạo ngực như vậy, nóng bỏng như vậy, vừa thô vừa dài, khi luật động cơ hồ làm y cảm thấy thứ đồ này sẽ đâm thủng bụng mình, xé rách vùng bụng, đâm xuyên qua y, Sở Vãn Ninh dễ dụa như cá mắc cạn, đổi lại chính là một cái tát hung hăng của Đạp Tiên Quân, cắn răng nói. Không phải chưa từng bị ta thượng, cũng đã làm ngươi nhiều lần như vậy rồi, còn giả vờ thanh cao tự thủ cái gì? Một bạt tai này, gương mặt sưng đỏ. Y nghiêng mặt đi, tóc hỗn độn, đôi mắt ửng hồng, không hé răng cũng chẳng rơi nước mắt, đêm nay khuất nhục hơn bất cứ khi nào, y lại cao ngạo hơn bất cứ thời điểm nào. Mặc Nhiên giữ chặt vòng eo y, phần hông không ngừng đánh lên mông y, nơi hai người kết hợp ướt nóng tới đáng sợ, Mặc Nhiên muốn nhìn chăm chú gương mặt y, một lòng muốn thấy biểu tình y chịu nhục. Động tác đâm vào rút ra ngừng lại, nam nhân anh tuấn trên người thấp giọng thở dốc, ánh mắt u ám cưỡng chế bẻ cằm y qua. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ còn muốn nói câu chữ vũ nhục, nhưng trong ánh nên cặp mắt kia rõ ràng đau đớn tới mức tận cùng, con ngươi ngậm nước nhẫn nhịn lại xinh đẹp như vậy, Mặc Nhiên nhìn chằm chằm một lát, đột nhiên cúi người ngậm lấy cánh môi y, đầu lưỡi nóng như lửa lại ướt át xâm nhập vào trong, lưỡi thô ráp càn quét trong khoang miệng y, bên trên hôn kịch liệt, động tác đâm vào rút ra bên dưới càng hung ác, vừa nhanh vừa tàn nhẫn, mỗi lần đều đâm tới nơi sâu nhất, dương VT cứng nóng thô to trong thân thể Sở Vãn Ninh đập đều rõ ràng. Dịch thể sinh ra từ giao hợp giữa dương VT và huyệt khẩu chảy ra. Nụ hôn kết thúc, động tác của Mặc Nhiên càng thêm si cuồng nóng bỏng, đôi mắt không biết là tính dục hay là ái dục, dường như có chút mơ hồ. Đừng siết chăn, ngươi là người của ta rồi, có thể ôm ta. Chấm, câu nói hoàn chỉnh trong lúc giao hoan, là câu trìu mến duy nhất. Sở Vãn Ninh không nghe, không như hắn mong muốn ôm lấy hắn cùng hắn trầm luân giao hoan. Vì thế sắc mặt Mặc Nhiên dần dần đen lại, động tác xâm nhập càng thêm cuồng dã. Sở Vãn Ninh trở tay siết chặt ga giường, gân xanh trên cổ tay nảy lên, y căn bản không chịu nổi ngược đãi như vậy, nhưng Mặc Nhiên không chịu buông tha y, bàn tay thô rộng vuốt ve vòng eo y, mông, Sở Vãn Ninh không biết đã đâm vào rút ra như vậy bao lâu rồi, nam nhân kia bỗng nhiên táo bạo, đột nhiên rút ra khỏi thân thể y, Sở Vãn Ninh nghe thấy bản thân khàn khàn rên lên, đã bị lật người, huyệt khẩu dính nhớp dâm mỹ bị căng rộng, thành ruột co rút, miệng huyệt tựa hồ còn dính dịch thể sinh ra từ lúc giao hoan, còn chưa kịp chảy ra, quy đầu giữ tợn nóng như lửa của nam nhân đã lại đè lên kẽ mông y, cự hành khẽ đâm nhẹ bên ngoài hai cái. Y nghe thấy Mặc Nhiên nói, có lớn không, phu quân của ngươi có làm ngươi sướng không?